Chương 913, bí bảo đến tay. Chương 913, bí bảo đến tay. Tiếng thét chói tai này giống như là qua bom kiếp nổ tín hiệu, có chút U phủ quân đã nghe xuất ra thanh âm là thống lĩnh tuyển qua phát ra, nhưng bọn hắn còn chưa từng có nghe qua tuyển qua như thế hốt hoảng, chật vật như thế tuyệt vọng khi bọn hắn kịp phản ứng trước khi, bao khỏa ở đằng kia tên hỗn độn chi nhận tù binh trên người ổn định bọt biển bỗng nhiên nổ tung, mãnh liệt đã có như thực chất yêu khí, như kiếm khí đao mang, mang tất cả phương viên trăm. Mét sở hưu U phủ quân con mắt đều không tự chủ được hít mắt, phảng phất cảm ứng được một thanh trôi lưới dao sắc bén đập vào mặt mạnh mẽ như vậy yêu khí bộc phát, chỉ chứng minh một sự kiện người này tế bào ở chỗ sâu trong tuyến hạt thể, đang lấy núi lửa bộc phát trạng thái, điên cuồng phát ra năng lượng cái này trong tích tắc, chỉ có U tuyển lao tổ cùng hắc bá chờ số rất ít cao thủ kịp phản ứng. Nhưng mà, tại đây tên hỗn độn chi nhận tù binh xảo diệu tẩu vị dẫn đạo phía dưới, hắn cũng là bị hắc bá thân thể cao lớn ngăn cản được cực kỳ chặt chẽ. Kể cả U tuyển lão tổ ở bên trong, còn lại U phủ quân cao thủ, đều không thể vượt qua hắc bá, trực tiếp công kích. Giống man như đại đâu trùng hắc bá là U phủ quân trong trừ U tuyển lão tổ bên ngoài, mạnh nhất cao thủ một trong, lực phá hoại đạt tới yêu hoàng đẳng cấp, phản ứng của hắn cũng không tính chậm. Hai chi kích giác trung ương cầu trạng tia chớp lần nữa nổ bùng. Mấy chục đạo hồ quang điện hướng hỗn độn chi nhận tù binh trên người hung hăng bổ tới, còn có vài đạo hồ quang điện dự đoán bổ tới hỗn độn chi nhận tù binh phía trước. Nếu là đối phương về phía trước chạy thục mạng, nhất định sẽ bị điện mang bổ vừa vặn, mặc dù đối phương có thế khiêng ở mấy chục đạo điện mang oanh kích, tốc độ ít nhất hội trì hoãn bên trên rừng một chút. Vậy thì đầy đủ U tuyển lão tổ đuổi theo tới Na Ho có thế đoan ở được cờ, đối phương yêu khí nổ về sau. Chẳng những không có về phía trước đập ra, ngược lại như là rơi vào nồi chảo ở bên trong bò cạp đồng dạng, thập phần quỷ dị địa hướng về sau nhảy dựng lên, trực tiếp nhảy đến hắc bá trong ngực. Hành động của đối phương sâu sắc vượt quá hắc bá đoán trước, mấy chục đạo hồ quang điện tất cả đều thất bại hỗn độn chi nhận tù binh tốc độ, so hắc bá cao hơn một cấp số, hai chân giống như tinh thạch. Chiến hạm song liên trang chủ pháo, trùng trùng điệp điệp vành kích tại hắc bá ngực yêu đàn phía trên. Lực lượng như lũ quét bộc phát, điên cuồng đánh vào yêu đan trong oanh yêu đan bên trong, ẩn chứa vô cùng linh năng, ngoài chăn lực mãnh liệt đánh vào. Giống như là áp xúc đến mức tận cùng lò xo, tự nhiên mà vậy sinh ra một cỗ cường đại kháng lực. Đối phương động tác nhưng lại xảo diệu tới cực điểm, đương yêu đan lực phản chấn tăng lên tới cực hạn lúc, mượn cỗ lực lượng này, hai chân trùng trùng điệp điệp bắn ra. Tại lưỡng cỗ lực lượng dung hợp phía dưới, coi như pháo bắn điện từ trong phun ra viên đạn, thẳng tắp hướng phía trước gào thét mà đi, lập tức quanh ra ầm trướng, đột phá vận tốc âm thanh, hóa thành một đạo nhanh như điện chớp huyết quang theo đáy giếng tiếng kêu phát ra, đến vậy nhân yêu khí bạo phát, đến hắc bá hồ quang điện hoành kích, đến vậy người không tiến phản lui, mượn hắc bá ngực yêu đan phản lực thoát ra. Động tác mau lẹ, bất quá nửa giây hắc bá như hạng nặng tinh thạch chiến xa giống như thân hình khổng lồ, lại như là như diều đứt dây, bị người này dễ dàng tiểu đạp bay ra ngoài. Vừa vặn đánh tới hướng U tuyển lao tổ. U tuyển lao tổ thân hình nhoáng một cái, chỉ dùng ba ngón tay liền méo hắc bá đỉnh đầu một chi kích giác, đưa hắn vững vàng tiếp được, bày chính. Chỉ là, U tuyển lao tổ thế công cũng bị cản trở một ngăn, đã mất đi lưu lại người này thời cơ tốt nhất. Ba ba ba trong bóng tối. Bốn cái mặt không biểu tình U tuyển lao tổ chui ra, ngăn cản tại người này chạy thuộc mạng lộ tuyến phía trên. Tất cả đều là U tuyển lão tổ dùng ảo ảnh thanh con kiến ngưng kết mà thành phân thân, trước đó tiểu mai phục tại hắc ám các nơi. Nhưng người này như là đã sớm biết rõ U tuyển lão tổ phương thức chiến đấu, hồng sắc lưu quang thay đổi trong nháy mắt. Hai đạo phân thân chưa đụng phải tóc của hắn đã bị bỏ qua. Mặt khác hai đạo phân thân, cũng là bị hắn lòng bàn tay hoanh ra màu ngà sư á ánh sáng, gọn gàng địa hoanh bạo hồng sắc lưu quang. Biến mất tại hắc ám ở chỗ sâu trong U tuyển lao tổ sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, lục được giống như là muốn nhỏ chất lỏng, cũng hóa thành một đạo lục sắc lưu quang. Theo đuổi không bỏ đồng thời vung tay lên, mấy đạo ảo ảnh thanh con kiến ngưng tụ mà thành phân thân đều dung hợp đã đến cùng một chỗ, trở lại thanh đồng đại môn bên cạnh, ánh mắt sâm lanh mà nhìn chằm chằm vào cửa động. Chưa qua một giây, tuyển qua gian nan địa bay ra. Vô cùng thê thảm bộ dáng, làm cho hắc bá cùng U tuyển lão tổ đều thất kinh. Giờ phút này huyễn điệp yêu nữ, không nữa ngày bình thường yêu dị cùng mị hoặc, ngũ thải ban lan cánh phá thành mảnh nhỏ, trên người cơ hồ không có nửa khối thịt ngon, đặc biệt là bụng bên trái bộ, sinh ra một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng lớn, ngũ tạng lục phủ đều đáng thương địa bạo lộ trong không khí. Theo miệng vết thương hình thái đến xem, dĩ nhiên là từ phía sau, bị người đánh trộm tuyển qua mặt xương phủ trướng được như ướp gia vị qua đầu heo, xấu xí tới cực điểm, một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng, buồn bã nói, lao tổ, thuộc hạ vô năng chớ nói nhảm. Vũ tuyển lao tổ phân thân cắn răng nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, có một gã hỗn độn chi nhận tù binh, làm bộ bị hỗn độn huyệt ở chỗ sâu trong cơ quan pháp trận mê hoặc, như đoạt điên, ta tiến lên xem xét, nhất thời không xem xét kỹ, bị hắn đánh lén tuyển qua kinh hồn chưa định nói y, không, hắn hẳn không phải là chúng ta bắt được tù binh, là về sau hôn đi vào, thực lực của hắn rất cường, đối với tinh thần của ta công kích, cơ hồ hoàn toàn miễn dịch thực lực của hắn, đương nhiên rất cường. U tuyển lao tổ phân thân mặt càng ngày càng đen, liền hắc bá cũng không phải người này đối thủ, bị hắn một cước đạp bay ra ngoài, thực lực của hắn khẳng định đạt đến yêu hoàng đẳng cấp không nghĩ tới, ngoại trừ hỏa nghĩ vương bên ngoài, hôn. Độn chi nhận trong lại vẫn cất giấu tên thứ hai yêu hoàng không đúng. U tuyển lao tổ phân thân chóp mũi nhún, phảng phất từ trong không khí ngửi được một ít khí tức quỷ dị, người này đánh tan phân thân của ta, sử dụng chính là tế bào chôn vùi pháo ca cờ loa y thần thông, bất quá đẳng cấp kỳ cao, ngược lại có chút giống là kim tâm nguyệt bên người cái kia tên cao thủ. U tuyển lao tổ phân thân đồng tử bỗng nhiên co rút lại, kim tâm nguyệt bên người tên kia cao thủ, tại bách hoang sơn mạch ở chỗ sâu trong tránh né đuổi giết lúc tiểu thi triển qua một chiêu này, hắn làm sao có thể lại ở chỗ này. Lao tổ tuyển qua gian nan địa di động tới thân thể, đưa lô thai nói, người này còn theo hỗn độn huyệt trung ương cướp đi một vật. Ân U tuyển lão tổ phân thân lần nữa biến sắc, là cái gì? Hẳn là một miếng cùng loại tàng tinh hộp ca cờ loa y cổ pháp bảo, rất có thể tiểu là lao tổ nhường thuộc hạ tìm kiếm vật kia. Thuyền qua thành thật thật hồi đáp, người này một mực gần nấp tại tù binh chính giữa, thẳng đến tàng tinh hộp xuất hiện về sau mới bạo khởi làm khó dễ, xem ra hắn chính là vì vật ấy mà đến. U tuyển lao tổ phân thân hít sâu một hơi, thần sắc đờ đẫn, sau một lát, không chỗ phát tiết lửa giận rốt cục bạo liệt, oanh một tiếng, tạo thành phân thân ngàn vạn ảo ảnh thành con kiến tất cả đều nổ bung, biến thành một chùm kêu loạn phong bạo, biến ảo thành một cái mơ mơ hồ hồ cao lớn nhân hình, phát ra đâm rách thương khung gào thét sâu trong lòng đất. U tuyển lao tổ chân thân tốc độ lần nữa tăng vọt một cái bậc thang, khoảng cách phía trước hồng sắc lưu quang càng ngày càng gần hẹp dài. Đường hành lang, cũng không có điều thứ hai lối rẽ, cũng không có chỗ đẳng chuyển rời, thuần túy so đấu hai người tuyệt đối tốc độ. 3 giây ở trong, tiểu có thể đi vào ưu tuyển lao tổ phạm vi công kích, mà ưu tuyển lao tổ lăng lệ ác liệt ánh mắt, sớm đã đem người này xé nát 17-18 lần. Đúng lúc này, dị biến nổi bật. Oanh đường hành lang bốn phía, mấy chục miếng tinh thạch qua bom, dịch axit qua bom, độc dịch qua bom đồng thời bạo tạc, linh năng, độc châm, dịch axit trộn lẫn cùng một chỗ, như thiên nữ tán hoa, giống như cuồng phong gào thét, tràn ngập hẹp hòi không gian. U tuyển lão tổ quát lên một tiếng lớn, căn bản không có đem nho nhỏ bạo tạc để vào mắt, quanh thân hình thành một đạo yêu có thế hộ thuẫn, vô luận dịch axit, độc dịch hay vẫn là bén nhọn pháp bảo mảnh vỡ đánh ở phía trên, đều giống như bị sền sệt nhở cây dính chặt, không cách nào va chạm vào thân thể của hắn. Nhưng mà, liên hoàn qua bom thiết trí cực kỳ xảo diệu, có lẽ phía trên tầng nham thạch sớm đã bị dịch axit ăn mòn, kiếp nổ về sau, ngàn vạn tấn nham thạch tất cả đều hành rơi, đem đường hành lang chắn được cực kỳ chặt chẽ cho ta. Bạo khai ưu tuyển lao tổ cùng nộ, mở ra miệng lớn dính máu, khỏe miệng xé rách đã đến bên thai, trong miệng phun ra một đạo đầm đặc thanh mang. Tại nham đất tầng bên trên ngạnh xanh xanh doanh ra một cái sâu 7-8 thước đại động, nhưng mà, trải qua mãnh liệt bạo tạc về. Sau nham đất tầng vốn tiểu xốp giòn không chịu nổi, hắn vừa mới doanh ra đại động, phía trên nham đất cứ tiếp tục sụp đổ, một lần nữa đem đại động nổi vào, tức giận đến U tuyển lao tổ giận sôi lên, nổi trận lôi đỉnh. Đối phương đã sớm thăm dò qua địa hình, tại đây đầu đường hành lang trong cài đặt chạy trốn bây giờ, mặc dù dùng U tuyển lao tổ cường hành, muốn đột phá phong bế đường hành lang ít nhất đều cờ ơn nở nửa phút hơn nữa, U tuyển lao tổ cũng không biết, đối phương là hay không tại đường. Hành lang bên trong, còn vùi thiết thêm nữa qua bom, lại có phải hay không đang tại đường hành lang bên kia trong bóng tối, lặng lặng yên cùng đợi hắn. Hồi tưởng lại vừa rồi, đối phương tốc độ ánh sáng một cước, người này thực lực ít nhất cùng hỏa nghị vương tương đương. U tuyển lao tổ tuyệt không muốn tại một mảnh hoàn cảnh lạ lẫm ở bên trong, Cùng như vậy địch nhân đáng sợ đo sư cờ trong bóng đêm hơi chút do dự, ưu tuyển lao tổ bên người thông tin phi trùng ở bên trong, tiêu truyền đến trận trận kêu thảm thiết. Đó là phụ trách thủ hộ dưới mặt đất hai tầng phòng nghiên cứu, cùng dưới mặt đất một tầng thần điện thủ vệ nghe thanh âm, phảng phất là có một đầu hồng hoang hung thú, dùng gặp thần sát thần, gặp Phật diệt Phật trạng thái, một đường hướng mặt đất đột kích chặn đứng hắn ưu tuyển lao tổ tuấn mỹ vô chủ gương mặt, hoàn toàn vặn vẹo cái này lẫn vào trong tù binh. Cướp đi huyệt ở chỗ sâu trong trí bảo, dĩ nhiên là Lý Diệu. Cả cái kế hoạch ở bên trong, lẫn vào trại tù binh đã là hung hiểm vạn phần, trong khi dạy chết tại ưu tuyển lao tổ mí mắt dưới đáy tiến vào hỗn độn huyệt, nếu như khi đó bị ưu tuyển lao tổ phát giác, đến đóng cửa đánh chó, thật là muốn Lý Diệu mạng nhỏ dô y bất quá. Lý Diệu tin tưởng vững chắc phán đoán của mình, cầm xuống hỗn độn thần mộ về sau ưu tuyển lao tổ, nhất định đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở hỗn độn bí mật phía trên. Tiêu tính toán còn có thể phân ra một bộ phận tâm tư, cân nhờ ả cờ. Khẳng định cũng thế, như thế nào theo hỏa nghị vương trên người, bóc lột thầm tệ, nghiền ép ra càng nhiều nữa chỗ tốt. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, còn có một gã to gan lớn mật, phát rồ yêu hoàng đẳng cấp cao thủ, hội mạo hiểm ra hiện tại mí mắt của hắn tử dưới đáy cho tới giờ khắc này, Lý Diệu đột xuất vòng đây, lần nữa xuất hiện tại dưới mặt đất thần trong điện. Mà ưu phủ quân trong tinh nhuệ nhất cao thủ. Tất cả đều tại dưới mặt đất ba tầng. Cùng hắn tầm đó, còn có mười mấy giây đồng hồ thời gian chênh lệch.